Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 81, nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim 2. Góc truyện audio.com. Xe ngựa tiếp tục hành tàu. Đi không được bao lâu liền nhìn thấy một phiên chợ nhỏ. Tiểu Hương thấy thế liền vén rèm xe lên cười nói. Thiếu gia, gặp một cái chợ chúng ta tìm nhà trọ nghỉ ngơi đi. Nhữ Diên thấy thế gật đầu đồng ý, sau đó nhìn béo lão nhân nói. Ra ra, đợi lát nữa ngươi có thể được ăn phao câu gà. Béo lão nhân nghe thấy vậy không nói gì. Cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Nữ Diên thấy thế hỏi. Ra ra ngươi làm sao vậy? Vừa rồi có phải bị thương tổn gì hay không? Nàng khẩn trương hỏi, béo lão nhân liền cười khổ. Không, không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt nhọc. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền đem cái chăn mỏng bên cạnh nàng đem che trên người của hắn nói. Ngươi đắp đi, lập tức sẽ đến khách sạn, để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt cả đêm là khí lực có thể quay về ngay. Nàng mỉm cười ngọt ngào. Béo lão nhân vui mừng gật đầu, trong lòng cũng không yên tĩnh, thật là, hắn như thế nào sớm không hiện ra, trễ không hiện ra lại cố tình xuất hiện lúc đó. Hắn trong lòng biết, hắn nhìn thấy chính là một màn cùng nhóm quỷ quái chém giết. Sở Hạo vận dụng niệm lực cường đại mới có thể khiến cho quỷ quái biến mất một nửa. Có thể biết là Sở Hạo sinh khí đến cỡ nào. Đứa nhỏ này nhất định sẽ đem sai lầm trách tội trên người của Diên Nhi. Khoảng nửa canh giờ sau, thư thái ở khách sạn Nghĩa ra ngươi không ăn sao? Ngữ Diên nhìn mỹ vị đầy bàn, mà béo lão nhân lại nói muốn đi nghỉ ngơi. Các ngươi ăn đi, ta cảm thấy hơi mệt. Béo lão nhân giả vờ hà hơi rồi liền chạy lên lầu. Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tiểu Hương, các ngươi phải ăn thật no một chút. Ta cũng vậy phải ăn no, ngày mai còn phải đi tiếp. Sau khi ăn xong các ngươi đều nghỉ ngơi một chút đi. Nàng sờ sờ cái bụng tròn trịa ở một cái nói. Tiểu Hương cùng giám mã sư phó vội vàng gật đầu. Trở lại phòng, béo lão nhân nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Hắn đóng cửa phòng, hướng căn phòng tối như mực nói. Xuất hiện đi lời của hắn vừa dứt, trong phòng ngọn nến liền sáng lên. Người đang ngồi bên cạnh cái bàn chính là ngoại tôn yêu nghiệt của hắn. Sở Hạo lãnh đạm nhìn hắn một chút, phi thường bất mãn chỉ trích, ngoại công người có biết người đang ở đây làm cái gì không? Nếu là vừa rồi ta tới muộn vài bước, hậu quả của các người là gì ta cũng không dám tưởng tượng. Béo lão nhân nghe thấy vậy ngượng ngùng cười cười. Hắn biết đứa nhỏ này là vì lo cho hắn. Nhưng là hắn đây không phải thật sự sợ đến nhàm chán chứ sao? Hạo Nhi à, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra thời điểm Diên Nhi bắt quỷ đẹp ngây người đến thế nào sao? Hắn chuyển đề tài nói. Sở Hạo bất vi sở động, ngươi có thấy được không? Gia Gia cũng rất lợi hại. Hôm nay xuất hiện yêu ma quỷ quái kia, Gia Gia có thể đối phó với yêu quái nha. Ta không phải là tiến bộ rồi. Hắn cười cười nói, Sở Hạo như trước bất phi sở động nhìn hắn, không khí lại hạ xuống băng điểm, béo lão nhân thấy thế ngồi ở trên băng ghế bên cạnh hắn kêu lên. Được rồi, ngươi cứ trách ta đi, nhưng chuyện này không quan hệ tới Diên Nhi, là ta bắt ép nàng phải mang ta chạy ra giang hồ. Sở Hạo nghe thấy vậy. Than nhẹ một tiếng nói, ngoại công, giang hồ không phải nơi đơn giản giống như người nghĩ. Rời khỏi kinh thành, chẳng khác nào mang theo nguy hiểm, còn nữa người còn có quỷ nhãn, có thể nhìn được những cái mà người khác không nhìn thấy được. Như vậy càng thêm nguy hiểm, người chẳng lẽ không biết sao? Béo lão nhân nghe thấy vậy chu miệng nói, ta biết, ta bảo ngươi dạy ta, ngươi lại không chịu, thật vất vả lắm Diên Nhi mới đồng ý mang ta chạy ra giang hồ. Ngươi lại không đồng ý, ngươi nghĩ đem ta làm chim để nuôi sao? Hắn bất mãn nói, ra ra, ngươi nói gì vậy, ở trong vương phủ ngươi muốn cái gì thì có cái đấy. Cô đơn có thể tâm sự cùng với những bằng hữu của người. Trong phủ nhiều hạ nhân như vậy ai cũng có thể cùng người nói chuyện mà. Nhưng người lại tùy tiện như vậy ra đi, làm cho con lo lắng có biết không? Hắn khuyên bảo nói. Bọn họ đều thực cứng nhắc nha, tất cả toàn là nịnh hót ta, ta nói cái gì chính là cái đấy, một chút ý riêng đều không có, vẫn là Diên Nhi tốt nhất. Dám tranh luận, dám phản bác, ta cảm thấy thật sự thú vị. Còn nữa, nàng cũng có mục đích giống như ta, cũng phải đi tìm Thiên Sơn Đại Sư tâm sự. Hắn ở trong lòng liền nói một câu tâm sự. Tiểu sư muội của ta ở nơi nào? Các ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Còn nữa, ngươi không cần đi theo nàng hồ nháo có được không? Sở Hạo hét lên, cái gì mà gọi là theo nàng hồ nháo? Ta nói cho ngươi biết Hạo Nhi, hôm nay chúng ta cùng nhau sẽ toạch ra mặt ra ách. Những lời này là hắn học được của Diên Nhi. Lúc trước nàng nói như vậy với hắn, nếu chúng ta sẽ toang ra mặt, ngoại tôn sẽ đem ra nói hết ở chỗ này. Ta một phen nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn không dễ dàng gì đâu. Hắn nhìn về phía Sở Hạo hỏi. Sở Hạo gật gật đầu. Vậy là ngươi không phải nên hiếu kính với ta thật tốt. Sở Hạo lại gật gật đầu. Kia không phải là chết. Ta đều đã 80 tuổi rồi. Còn có vài năm có thể sống đâu. Ngươi để cho ông ngoại Vân Du Tứ Hải giải quyết xong chuyện nhân sinh đi. Còn nữa ngươi lại không thích Diên Nhi. Ngươi cũng không muốn vương phi này. Ta trước khi chết sẽ đem Diên Nhi gả đi ra ngoài. Như vậy ta có thể an tâm nhắm mắt. Ngươi, ta liền bất kể. Dù sao cho tới bây giờ ngươi cũng không nghe lời của ta. Béo lão nhân phát chế nhân nói. Là nàng muốn ngươi nói như vậy sao? Xem ra, nàng hẳn là không muốn sống nữa. Trong mắt của hắn xuất hiện sát ý, không phải. Không phải nàng bảo ta nói. Ngươi làm gì mà ánh mắt trừng lớn như vậy? Ngươi muốn hù chết ta à? Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám giết Diên Nhi, ta cũng không sống nữa. Béo lão nhân thấy mắt hắn có sát ý liền hét lên. Sở Hạo nhìn hắn. Sát ý dần dần nhạt đi. Vì thế nói, mặc kệ người có nói cái gì, con cũng sẽ không đồng ý cho người đi ra ngoài. Cho nên, không cần nói thêm gì nữa. Hắn trực tiếp phủ định quyết định muốn đi Vân Du Tứ Hải. Phải biết rằng, vừa rồi một màn kia, nếu là hắn đến chậm một bước mà nói, như vậy hậu quả, Hạo Nhi, ngươi dám uy hiếp ta. Dạ, vì an toàn của người, con tình nguyện uy hiếp người. Hắn không nhượng bộ nói. Một lúc sau béo lão nhân nhìn hắn, thấy hắn một bước cũng không lui. Vì thế nói, như thế này có được không? Chúng ta mỗi người nhường một bước đi, ngươi có thể cùng chúng ta đi Tây Thiên. Không được, kinh thành công việc còn rất nhiều. Ngoại tôn như thế nào có thể đi được? Hắn phủ định hoàn toàn. Kia, cái này tốt lắm, ngươi hãy theo chúng ta đi một tuần. Ta liền an phận mang theo Diên Nhi trở lại kinh thành. Hắn làm thỏa hiệp cuối cùng. 7 ngày quá dài rồi. Người hồi phủ cùng với con ngay kia. Kia, 3 ngày được không? Không thể có kè mặc cả nữa. Hắn liền đáp. Sở Hạo thấy hắn vẻ mặt chấp nhất. Vì thế nói, nếu là tôn nhi nguyện ý cùng người đi trong 3 ngày. Ngươi thật là sẽ nguyện ý trở lại kinh thành, cũng cam đoan không bao giờ rời nhà đi ra ngoài nữa. Béo lão nhân nghe thấy vậy nói gấp, ông ngoại cam đoan, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta hết thảy đều nghe theo sự chỉ huy của ta. Hắn nói xong. Trong lòng cũng đã có kế hoạch. Sở Hạo nhìn hắn, thân tình cuối cùng là chiến thắng lãnh mạc, vì thế, hắn gật đầu đáp ứng. Cách chương.